Thần nông tiểu y tiên, chương 583, tiểu tử này, thật sự không đơn giản a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nhìn quần tình công phẫn, Trương đội trưởng coi như là ngu nữa bốc lên, cũng biết nhiều người tức giận không thể phạm, lúc này liền thu hồi mới vừa rồi cuồng ngạo, đổi một bộ ôn hòa ngữ khí nói với mọi người, tất cả mọi người không nên kích động, lại hãy nghe ta nói công ty này xác thực tồn tại nhiều hạng vi phạm quy lệ vấn đề. Chúng ta cũng là được thượng cấp chỉ thị tới quan rừng nên công ty. Nhìn lại tất cả mọi người không để ý tới chính mình, Trương đội trưởng chỉ đành phải lại nhíu một cái, trầm giọng nói. Đại gia yên tâm, ta hướng các môn bảo đảm, ta nhất định sẽ nghiêm túc tra xét chuyện này. Chỉ phải giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ lập tức rút về phong điều, như vậy được chưa? Thả ngươi mẫu thân rắm, mập ra làm sao biết ngươi chừng nào thì tài năng giải quyết vấn đề. Người biết công ty chúng ta đóng kín một ngày sẽ tổn thất bao nhiêu? Tổn thất này người nào bồi, các ngươi thường nổi sao? Trương đội trưởng vốn là cho là mình lần này thuyết từ có thể để cho mọi người lui bước, nhưng là không nghĩ đến mập mạp ngay khi đó liền phát ra một tiếng trầm giống, vừa uống, còn một bên vuốt tay áo phải đem đám này chấp pháp nhân viên cho đuổi ra ngoài. Cái khác nhân viên tự nhiên cũng rất rõ ràng nếu là công ty quan rừng nghiêm trọng tính, cũng đều đi theo mập mạp ồn ào lên lên. Các ngươi, Trương đội trưởng tuy là giận đến phải chết, nhưng là không có biện pháp nào. Chung quy, bọn họ cái này chấp pháp đại đội, hắn sức chiến đấu nhưng là không so được những thứ kia thân kinh bách chiến thành quản đại đội. Huống chi, bọn họ ra mặt cũng coi là mỏng một ít, cũng không dám gánh vác đánh người chỗ bỏ ra hậu quả. Đại gia mời yên lặng một chút, chính làm hiện trường tình cảnh chính hò hét loạn lên mà vô pháp thu thập lúc. Lương Phi kia cực kỳ bình thản thanh âm nhưng là vang lên. Bình tĩnh tỏ ý chúng nhân viên không muốn ồn ào náo động. Lương Phi lúc này mới đem một đôi sắc nhọn mắt quét về phía Trương đội trưởng, nói. Trương đội trưởng, nếu như cô y muốn tra phong công ty của ta hoàn toàn không có ý kiến. Chỉ cần ngươi đến lúc gánh vác nổi vì vậy mà đưa tới hết thảy hậu quả, hoan nghênh ngươi tới tra phong. Chuyện này, Lương Phi lần này bình tĩnh nói chuyện. Hắn hiệu quả thực tế. Nhưng là so với mọi người kia lần kêu la om sòm còn muốn tác dụng uy hiếp lực. Trương đội trưởng nghe một chút, trong lòng nhất thời máy động, ẩn nhiên cảm thấy có chút không ổn. Trương đội trưởng nhìn chằm chằm Lương Phi trên mặt ước chừng nhìn đến gần sau một phút, nhìn đến Lương Phi sắc mặt trịnh trọng, hoàn toàn chính là một bộ tùy ý gió táp sóng xô, ta tự nhàn nhã dạo bước bình yên tư thái, trong lòng của hắn thì càng là cảm thấy một trận kinh loạn. Tiểu tử này, thật sự là không đơn giản a. Giờ phút này, nhìn Lương Phi cái này núi cao sừng sững nguyên rừng tư thái, Trương đội trưởng càng là cảm thấy trong lòng từng trận bất an, âm thầm hối hận không nên tiếp cái này xui xẻo việc xấu. Nhưng là tại đương thời, làm Lưu Phó Cục trưởng đem hắn kêu lên, bày mưu đặt kế hắn làm như vậy thời điểm, mình tại sao sẽ không nghĩ tới đây lợi hại trong đó đây? Cho đến làm thành cái bộ dáng này, cái này bảo hắn Trương đội trưởng rất là cưỡi hồ khó xuống a, đang mong đợi ngươi trở lại. Ta tiểu bảo bối. Đang mong đợi ngươi ôm, ta tiểu bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Trương cục trưởng nói quanh co khó mà xuống quyết định sau cùng lúc, Lương Phi tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Lương Phi lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, phát hiện đúng là cục công thương Hàn cục trưởng đánh tới, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Bất quá, mắt lạnh quét xuống một cái, phát hiện Trương đội trưởng chính đầy mặt cảnh giác mà nhìn mình. Rất hiển nhiên. Hàng này đã kết luận cái này gọi điện thoại cho người mình, nhất định là phía sau mình đại lão, nói không chừng đang ở tâm tồn sợ hãi đây. Lương Phi muốn chính là chỗ này tiểu tử thấp thỏm lo âu tư thái, lại nhìn một cái Trương đội trưởng bộ kia thẳng đứng lỗ tai, dự định phải nghe mình cùng điện thoại gọi đến người nói chuyện điện thoại buồn cười dáng vẻ. Lương Phi cố ý đem nói chuyện điện thoại trạng thái điều thành bên ngoài thanh âm, để cho hàng này nghe biết. Hàn cục trưởng, đã lâu không gặp. Như là cố ý muốn cho Trương đội trưởng cùng hắn đám kia bọn thủ hạ nghe rõ đối phương là người nào, Lương Phi thanh âm nói chuyện cũng bất giác lớn mấy phần. Đúng vậy, Lương Thiếu, là ta. Hàn cục trưởng tại sóng điện đầu kia ôn hòa cười cười, rồi sau đó liền dứt khoát hỏi. Lương Thiếu, thứ cho ta mạo muội hỏi câu, Lương Phi công ty bên kia có phải hay không gặp một chút phiền toái sự tình? Nghe đến đó, Lương Phi bất ngờ trong lòng sáng như tuyết. Xem ra. Cái kia cục công thương Lưu cục phó chuẩn bị muốn chỉnh chính mình, là một nắm tay, Hàn cục trưởng là hiểu rõ tình hình. Chỉ là, Lương Phi có chút không quá rõ. Hàn cục trưởng nếu biết rõ như thế, vì sao trước không đi ngăn cản, mà là cố ý tại sao chuyện này gọi số điện thoại này, đây không phải là tại phóng mã hậu pháo sao? Ừ, là, Hàn cục trưởng, bất quá lần này tới gây phiền toái cho ta, thật giống như đều là ngươi thủ hạ tiểu nhị a. Lương Phi tạm thời còn không có hiểu rõ Hàn cục trưởng dụng ý thực sự, nhất thời với hắn chơi đùa nổi lên thái cực. Mà thừa dịp đang khi nói chuyện khe, hắn càng là lạnh lùng nhìn lén Trương đội trưởng liếc mắt, quả nhiên thấy Trương đội trưởng thần tình rất là khẩn trương. Rất hiển nhiên, kia Trương đội trưởng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lương Phi tiểu tử này, quả nhiên cùng mình trong cục người đứng đầu quan hệ tốt như vậy. Nhưng là, loại tình huống này, Lưu cục phó chẳng lẽ không biết sao? Lần này đem chính mình phái tới, há chẳng phải là cầm trứng gà hướng trên đá đụng, rõ ràng muốn chết phải không? Trương đội trưởng càng nghĩ càng thấy trong lòng phiền loạn, càng là càng nghĩ càng thấy, chính mình mới vừa rồi đối với Lương Phi thái độ, rõ ràng chính là chán sống, chính mình đào hố chính mình nhảy tiết tấu a có hay không? Lương thiếu, người có thể ngàn vạn lần không nên hiểu lầm a. Lương Phi thanh âm mặc dù rất bằng phẳng lãnh đạm, nhưng Hàn cục trưởng nhưng là rõ ràng nghe được một tia giễu cợt ý, lập tức cười nói. Lương thiếu ngươi là không biết, ta mặc dù nói là một cục chi trưởng, nhưng cũng không phải là cái gì chuyện ta là có thể một người định đoạt. Tại chúng ta cái hệ thống này bên trong, cũng không thiếu giống nhau có thể chen mồm vào được người. Nói tới chỗ này, rào hoạt Hàn cục trưởng cố ý đem ngữ khí làm thời gian dài dừng lại, tiếp lấy mới chậm rãi hỏi. Cái kia Trương đội trưởng hắn là ai người, phòng trưởng hắn cũng đã đối với Lương thiếu ngươi nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nghe một chút, tựa hồ có chút biết Hàn cục trưởng dụng ý, rất hiển nhiên, hắn vị này làm chính cục trưởng người, cùng thủ hạ mấy vị cục trưởng quan hệ cũng không nếu muốn giống chung như vậy hòa thuận a, ít nhất, hắn cùng với cái này Lưu phó cục trưởng, thì tựa hồ rất không đối phó. Mà Hàn cục trưởng lần này gọi điện thoại cho chính mình, ý tứ càng là đơn giản sáng tỏ, đó chính là tại nói cho Lương Phi, chỉ là cái này Lưu phó cục trưởng cá nhân đang làm Lương Phi, cùng hắn Hàn cục trưởng không liên quan. Nếu như Lương Phi có thực lực phản kích, hết thảy có thể để cho Lưu phó cục trưởng biết rõ hắn Lương Phi chỗ lợi hại. Không sai, Trương đội trưởng đã nói rất rõ rồi, là Lưu phó cục trưởng phái hắn đến, còn muốn tra phong công ty của ta. Tại rõ ràng Hàn cục trưởng dụng ý sau đó, Lương Phi trong lòng càng là giống như gương sáng. Vừa nói, một bên lại hướng đang ở bên kia ngần người Trương đội trưởng liếc một cái, cố ý cất cao giọng điều nói. Lương, Trương đội trưởng lúc này thần tình đã trở lên cực kỳ lung túng, đôi môi khẽ run, tựa hồ muốn nói với Lương Phi chút gì, nhưng là nửa ngày cũng mở không được miệng. Hắn vốn là cho là Lương Phi là tốt đắn đo nhuyễn đản, thử một lần bên dưới mới biết là mình ngu xuẩn, thoáng cái đụng vào tấm thép lên. Hiện tại mình bị đụng sưng mặt sưng mũi, là mình muốn chết, có thể quái được người nào. Download ebook mới nhất tại chuyên thích code net cách chương.